Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, nha cái quỷ, Ân Nghệ cảm thấy tâm mệt, nàng không tự chủ được bắt đầu tưởng niệm cái thứ nhất giao dịch viên đạo tư. Giao dịch vật tư kia kêu một cái nhanh chóng, đâu giống này hai lần, dây dưa dây cà. Ân Nghệ lại nếm thử liên hệ vài lần Tiểu Quy, nhưng tin tức toàn đá chìm đáy biển. Nàng trong lòng than nhỏ một hơi, tiếp tục hướng Tiểu Quy lúc trước chỉ phương hướng đi đến. Còn hảo, thiên đã không lạnh, một người hành trình chú định là buồn tẻ. Ân Nghệ đi chưa được mấy bước, liền cảm thấy buồn. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát lại mở ra phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp vị diện, đương nhiên vẫn là no 8 vị diện người xem monster tuy thời gian dài. Không có phát sóng trực tiếp, khả quan chúng số lượng cũng không ít. Thật dài thời gian không có phát sóng trực tiếp, chủ bá có thể hay không chuyên nghiệp chút. Chúng ta đều rất nhớ ngươi à, rốt cuộc xuất hiện. Còn tưởng rằng phát sinh ngoài ý muốn, xem ra không phải chỉ có ta một người cảm thấy. Chủ bá gần nhất vội thật sự. Ân Nghệ nhìn màn hình nhào thượng bay nhanh xẹt qua làn đạn, không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Nàng trước chào hỏi, sau đó hỏi, các ngươi đoán xem ta hiện tại ở đâu? Sở hữu khán giả đều sửng sốt, chỉ chú ý tới Ân Nghệ bản nhân. Ai cũng không có quan sát nàng nơi hoàn cảnh, nhưng như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ một đám đều tò mò lên. Đây là sơn cốc, chẳng lẽ chủ bá muốn bày trận? Không không không, ta nhìn đến quen thuộc tư thụ sao? Ta dám khẳng định chủ bá nơi vị diện tuyệt đối không có này một thực vật tư thụ, chỉ có cao đẳng vị diện mới có. Chẳng lẽ chủ bá trong khoảng thời gian này không thấy bóng dáng, là bởi vì đi tân vị diện duyên cớ sao? Không, ta nhận thức nơi này. Đây là chúng ta vị diện A. Đây là La Tinh Sơn Cốc. Ngọa tào, chủ bá ngươi lúc này chơi lớn như vậy. La Tinh Sơn Cốc, thiệt hay giả? Ta khoảng cách nơi đó chỉ có 1000 nhiều cây em. Một lát liền bay đến. Cùng thời khắc đó, Nam Cực, hắc trầm trong trời đêm, không biết khi nào lại xuất hiện cực quang. Cực quang biến hóa tấn mãnh, giây lát lướt qua, lại như lộng lẫy pháo hoa, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Cực quang trung tâm, loáng thoáng có thể nhìn đến một cái cực tiểu điểm đen. Nhưng nhìn chăm chú nhìn lại, rốt cuộc nhìn không thấy. Theo sau, không người nơi sông băng thượng, một tòa cực tiểu bỏ túi bản phi thuyền vũ trụ chậm rãi rớt xuống. Cho đến đỉnh ổn, khoang điều khiển nổi, Stewart cầm trong tay đặc thù điện tử thiết bị, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Cực quang chợt biến hóa, quang mang xuyên qua trong suốt cửa sổ, đem hắc ám hoàn cảnh chiếu sáng lên, lộ ra Stewart mặt. Hắn ân tĩnh mà ngồi, sườn mặt bên góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, dáng người thon dài cao lớn, lại không thấy nửa phần tục tăng. Không biết trên màn hình nữ hài tử lại nói chút cái gì. Hắn trên mặt nhiều một mạt nhu hòa, tương so với không giận mà uy khí thế, giờ phút này nhiều nhẹ nhẹ lưu luyến. Bay lâu như vậy, rốt cuộc đến địa cầu A. Nơi này là nhất tiếp cận nàng địa phương. Hắn rốt cuộc không cần cách màn hình, có thể cùng nàng mặt đối mặt gặp nhau. Trời biết giờ khắc này hắn mong có bao nhiêu lâu. Stewart thân thể hơi hơi trước khuynh, ngón trỏ bên phải phía trước màu đỏ cái nút nhẹ ấn. Hắn mở miệng nói, tư liệu đều chuẩn bị tốt sao? Tiếng nói trầm thấp, nhưng nói không nên lời dễ nghe. Tức khắc, một đạo cơ giới hóa thanh âm truyền đến, đều ân bài hảo, cái gọi là nhập gia tùy tục, thân phận chứng, Hộ chiếu chờ đã đầy đủ mọi thứ trên địa cầu nữ hài tử thích nhất cao phú soái nhân thiết. Nó thậm chí còn cấp tộc trưởng ân bài tốt hơn thân phận. Stewart gật đầu, lại hỏi, tên, Minh Diệu, Stewart, không, Minh Diệu chậm rãi đứng lên, đến nỗi trong tộc sự vụ liền từ ngươi thay ta xử lý. Trừ phi gặp được giải quyết không được việc khó, nếu không đừng tới quấy rầy ta là, tộc trưởng ngắn ngủi tê kéo thanh qua đi. Này phiến không gian lại xu với bình tĩnh, Minh Diệu đang chuẩn bị hạ phi thuyền vũ trụ, nhưng trong tay điện tử thiết bị đột nhiên truyền đến ân nghệ đắc ý thanh âm ni là nha. Các ngươi đoán một chút cũng chưa sai, nơi này chính là no tám vị diện, các ngươi nơi địa phương Nga, Minh Diệu ngốc, hắn vượt qua không biết nhiều ít vị diện mới vừa tới địa cầu. Kết quả ân nghệ lại chạy tới hắn nơi vị diện. Này, quá, ngắn ngủi đánh sâu vào sau. Minh Diệu mới nhớ tới ân nghệ vị diện giao dịch quản lý viên thân phận. Hẳn là đi làm giao dịch, sẽ không lâu dài dừng lại. Giải sầu đồng thời, hắn tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Còn hảo không bạch chạy. Chương 62 vẻ mặt ngốc trừ bỏ Minh Diệu. Còn có no tám vị diện khán giả, phải biết rằng, tuy rằng có phi thuyền vũ trụ có thể xuyên qua vị diện, nhưng này tiêu phí tổn quá cao, tiêu hao thời gian quá dài, tính khả thi quá thấp, yên lặng mà tính toán khoảng cách cùng phi hành tốc độ. Chủ bá phi thuyền vũ trụ phi đến có bao nhiêu mau nha, không thể tin tưởng. Chủ bá nhất định là ở cùng chúng ta nói giỡn đâu, không thể tin tưởng cộng một. Bất quá tư thụ tạo không được giả, liền tính không ở chúng ta vị diện, cũng nhất định là ở cao đẳng vị diện không. Đây là La Tinh Sơn Cốc, ta từ nhỏ sinh trưởng địa phương, không có người so với ta càng quen thuộc nơi này một thảo một mục. Thiên A! Ta thích nhất chủ bá thế nhưng đi vào trong nhà của ta. Chủ bá cầu cụ thể vị trí. Ân nghệ nhìn bởi vì nàng địa lý vị trí mà nháy mắt nổ mạnh khán giả. Trên mặt không khỏi lộ ra một mặt hài hước ý cười. Đang muốn nói lời nói khi tiểu quy lại toát ra đầu. Hô, rốt cuộc đã điều tra xong, ân nghệ tinh thần tỉnh táo. Vội vàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu quy vẻ mặt đưa đám money, cái này phiền toái. Chủ nhân hẳn là biết long bùn xỉn lại thích sáng long lanh, đồ vật tính cách đi. Hơi bơ có một cái nhi tử, là điều tuổi nhỏ long. Hắn thích nhất xem chính là phát sóng trực tiếp. Này cũng liền thôi. Mấu chốt là này không có kinh tế nơi phát ra tuổi nhỏ long còn thích thường xuyên đánh thưởng ân nghệ, ngoặc kép, ân nghệ, thường xuyên bị đánh thưởng nữ chủ sẽ không chính là ta đi. Tiểu quy, ngoặc kép, tiểu quy, một chút cũng không sai, ân nghệ đỡ chán. Tiểu quy trọng điểm cường điệu không có kinh tế nơi phát ra. Đánh thưởng tiền nhất định là từ hơi bơ tiểu kim khố đào tới. Lấy long tộc bùn xỉn tính tình, hơi bơ sẽ cho nàng sắc mặt tốt mới là lạ. Kia này làm sao bây giờ nha? Nghĩ nghĩ tin tức thượng thường xuyên xuất hiện tiểu hài tử đánh thưởng chủ bá. Vung tiền như rác, nàng liền cảm thấy có chút hổ thẹn. Kim cương đối hơi bơ lại không phải nhu yếu phẩm. Từ bỏ, còn có cái tiếp theo, nhưng nàng liền không được, không giao dịch, rốt cuộc hồi không được địa cầu. Cái này sao được, tiểu quy đồng dạng hoang mang lo sợ, trời sinh chính là cái mềm mại tính tình, có thể trông cậy vào nó nghĩ ra biện pháp gì tới. Nó chỉ ân ủi nói, tiểu quy nhất định sẽ giúp đỡ chủ nhân, ân nghệ. Tuy rằng lời này không có gì dùng, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Kia hơi bơ phi thường thích nàng nhi tử sao? Tiểu quy khẳng định mà trả lời. kia đương nhiên. Hơn nữa, bởi vì long tộc lực lượng cường đại duyên cớ, cho nên chúng nó sinh sản năng lực cực kỳ thấp hèn. Cơ hồ mỗi một cái tuổi nhỏ long đều là chân bảo. Nếu không hơi bơ như thế nào sẽ mặc kệ nàng nhi tử cho ngươi đánh thưởng đâu. Ân Nghệ nga một tiếng, nháy mắt liền nghĩ tới biện pháp. Kia hơi bơ nhi tử đang xem ta phát sóng trực tiếp sao? Tiểu Quy lập tức điều ra hơi bơ nhi tử phát làn đạn. Chủ bà xem nơi này, xem nơi này. Nơi này chính là nhà ta. Cầu đến nhà ta làm khách, chủ bá có thể hay không nhìn đến ta nói chuyện. Quỳ cầu chủ bá nhìn đến. Người sử dụng nhảy nhảy đánh thưởng 1.000 đồng vàng. Người sử dụng nhảy nhảy đánh thưởng 1.000 đồng vàng. Ân Nghệ một nhìn nhảy nhảy cho nàng đánh tiền thưởng tệ liền cảm thấy tâm can run. Nàng duỗi tay xoa xoa mặt, sau đó tiếp tục đối với người xem mở miệng. Nhảy nhảy, ta nhìn đến ngươi bình luận nga đang ở long huyệt nổi. Đầy mặt kích động tiểu ngân long tức khắc chu lên một tiếng, vội vàng tiếp tục gửi đi làn đạn. Chủ bá cầu làm khách, nhà ta có tốt nhất quả huyết thanh. Ân Nghệ cười tủm tỉm, hảo nha, nhưng là ta không quen biết lộ. Đáp ứng nói một phát ra sau, không chỉ là nhảy nhảy, liền mặt khác khu vực long đều kích động lên. Hết chương.